Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 531 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Giống cắn nuốt nấm kia loại tầm thường sinh vật binh khí là hoàn toàn theo không kịp Khang Tư Ni. Tốc độ, chúng nó thậm chí không kịp dùng cảm giác hệ thống bắt giữ Khang Tư Ni thân ảnh, nhưng mà duy trì. Cao tốc di động yêu cầu tiêu hao huyết có thể. Mà huyết tộc ở vũ trụ chung cũng không thể tự động hồi phục huyết có thể. Dưới loại tình huống này, bức bách nàng không ngừng di động binh khí số lượng liền thành chí mạng uy hiếp mà ở nàng dục muốn. Phá vây phương hướng, xuất hiện 4 cái nấm người thân ảnh, ngươi mang theo vũ khí là cái gì? Đầu hàng, ngươi đồng bạn đã bị ta chúng ta khống chế. Vì nàng suy nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là thuận theo từ bỏ chống cự đi. Mẫu hạm trung tâm có tinh thần hàng rào. Người tinh thần vũ khí là không có khả năng công phá nó, 4 đạo cực kỳ cường đại tư tưởng cùng với. Tinh thần đánh sâu vào trực tiếp giáo huấn tiến Khang Tư Ni trong đầu. Này cũng không phải nghiêm túc thế không? Càng nhiều ý nghĩa ở chỗ mở miệng cảnh cáo. Nhưng mặc dù như vậy cũng đủ làm một cái nhân loại bình thường ngất qua đi, nhưng mà huyết tộc có. Bẩm sinh cường đại tinh thần lực. Ở nàng chưa tiếp xúc không gian 4 chiều mặt khi, cũng đã có thể mượn từ trong huyết mạch chủng tộc thiên phú cùng người khác tiến hành tinh thần câu. Không, loại này bình thường tinh thần đánh sâu vào nhưng thương không Khang Tư Ni, vì thế nàng trả lời là. Nhắc tới trong tay trường tương đối với 4 vị trưởng lão chính là một cái cấp tốc xung phong đâm. Mạnh. Mượn dùng vọt tới trước chung không ngừng tăng lên tăng tốc độ đem quách lão tụ lực thức kỹ xảo. Dung hối trong đó, lần này đâm mạnh trực tiếp xuyên thủng tre ở trung gian tam đóa cắn nuốt nấm, hừ. Gàn bướng hồ đồ, ngu xuẩn cấp thấp nhân loại, 2 đóa cao lớn hạnh bào nấm đồng thời phát tư khi. Cũng vươn rậm rạp hệ sợi tre ở trước người, nấm người cường giả nhóm cũng không phải là phải dùng hệ. Sợi đi ngăn trở vật lý công kích, cho dù là cái cấp cường giả. Ở không có cố ý phòng ngự dưới tình huống này hệ sợi cũng sẽ giống nhau nấm người giống nhau. Bị một nhân loại bình thường sức lực dễ dàng xả đoạn, nấm người cường giả phòng ngự thập phần đặc. Biệt, chúng nó hệ sợi tàn mát ra tư duy sóng. Mượn từ không gian 4 chiều thế giới trực tiếp truyền đạt đến địch nhân tư tưởng chung, đang ở vọt. Tới trước Khang Tư Ni dưới chân một đốn, tốc độ nháy mắt giảm xuống. Nàng cảm thấy có 2 cổ lực lượng ở cùng nàng tranh đoạt thân thể thao tác quyền, sau đó là đệ tam cổ. Đệ tứ cổ, nấm người trưởng lão phòng ngự chuyển biến thành công kích, mà Khang Tư Ni bước chân hoàn toàn ngừng lại, khí thế ngất trời chiến trường cứ như vậy quỷ dị mà. Yên lặng xuống dưới, một đôi 4, một bên là tinh với tinh thần công kích nấm người cái cấp cường giả. Một phương là do chúng nó thấp một cái đại cảnh giới huyết tộc công chúa. Nhưng chiến đấu phát sinh ở Khang Tư Ni tư duy chung. Sân nhà ưu thế cùng huyết tộc thiên phú đền bù cảnh giới thượng chênh lệch trường hợp thoạt nhìn. Giống như là một mình cô lập ở một đoàn ngoại tinh nhân chung cái thiếu nữ tự mình rối rắm lên muốn. Hay không đâm cuối cùng một thương. Thân thể mỗi một tế bào tựa hồ đều ở cho nhau tranh đấu. Đi tới cùng lui về phía sau 2 cổ ý thức ở lấy thân thể của nàng vì chiến trường giao phong, loại. Này quỷ dị rằng co hơn 1 phút, những cái đó phản ứng chỉ độn cắn nuốt khuẩn đã hồi quá vị tới. Đem Khang Tư Ni vây quanh lên, nhưng chúng nó không có một đóa ra tay, bởi vì nếu từ bỏ đối nấm người trưởng lão đâm mạnh công kích. Khang Tư Ni tùy thời có thể rút súng hồi triệt dốc sức làm lại, dần dần chiếm cứ chủ động các trường. Lão thập phần rõ ràng điểm này, cho nên chúng nó hy vọng đem loại này đối thủ thật lớn tiêu hao duy trì đến càng lâu một ít bên. Kia đối Khang Tư Ni mà nói, chỉ cần đột phá tư duy chung gông cùm xiềng xích, liền có thể nháy mắt sát trước mắt này đó tư chi không cần quái vật. Vọt tới âu yếm chủ nhân bên người. Lấy nàng tính cách mà nói, chỉ cần còn có đột phá khả năng tính liền rất khó từ bỏ như vậy tiến công cho nên nàng trong cơ thể. Huyết có thể cháy bùng, đỏ và đen đan chéo sương mù chợt từ nhỏ sinh trong thân thể bùng nổ mà ra. tư duy trung lực cản đó là đột nhiên một lui. Khang Tư Ni trong nháy mắt đoạt lại thân thể toàn bộ quyền khống chế. Thiên chân nhân loại, ngươi thật cho rằng đây là chúng ta cực hạn sao? Nấm người trưởng lão phát tư vào lúc này truyền vào Khang Tư Ni trong đầu. Bởi vì tư tưởng cũng không phải yêu cầu thời gian phát ra tiếng niệm ra ngôn ngữ. Cho nên kể trên này đoạn khái niệm chỉ chiếm dụng 1% giây liền hoàn thành truyền lại, phát tư trong. Quá trình, nấm nhân tinh thần lực chung thể hiện mỏi mệt cùng nối nghiệp vô lực nháy mắt biến mất. Thay thế chính là nhẹ nhàng áp chế cùng lấy chi không kiệt lực lượng tinh thần, chung quy là kém một. Cái đại giai, La Mác trò chơi đối với thực lực phân chia tiêu chuẩn cũng không phải bài trí. Cái cấp nấm mọi người lúc trước cũng chỉ là ở phóng thủy dụ dỗ Khang Tư Ni tiêu hao huyết có thể mà. Thôi, bản công chúa, nhưng mà ở đủ để cho người quỳ xuống đất khi dễ uy áp chung. Khang Tư Ni không có một chút từ bỏ ý tứ, không phải, nàng không ngừng thiêu đốt vừa mới tự khúc. Vân trên người bổ sung tới huyết có thể, một tầng lại một tầng mà bao vây chính mình tinh thần. Đây là một cái thập phần cao giai huyết có thể vận dụng kỹ xảo. Nhưng là vừa mới đột phá huyết tộc bá tước thực lực vừa lúc đánh thức trong huyết mạch ký ức nhân. Loại a, nói xong, thiếu nữ thân ảnh cầm bị huyết có thể quán trú mà ẩn ẩn lòe ra hồng quang ma pháp kéo một trường. Xuyến tàn ảnh nhảy lên dựng lên, đâm thẳng nấm người trưởng lão, vô dụng tướng mạo đáng khinh đùi gà nấm nâng lên nó hệ sợi phát. Tư nói, nếu nấm người có miệng nói, chúng nó giờ phút này biểu tình đại khái là cười nhạo thời gian lùi lại một chút. Trở lại Khúc Vân bắt đầu bị bắt quan sát giám thị hình ảnh thời điểm, nấm người giám thị hệ thống. Tuy nói họa khuynh hướng cảm xúc người, nhưng là này bộ hệ thống chung quy là không gian 4 chiều thiết bị. Nó sở thể hiện chính là một cái toàn diện thật khi cảnh tượng. Nấm người nhìn không tới, cho nên theo dõi hình ảnh rơi xuống chúng nó trong mắt chính là độ ấm thành tượng thế giới, mà đồng dạng cảnh tượng ở không có cảm ôn năng lực Khúc Vân trong mắt. Chính là hoàn toàn một khác phó như là tự mình tiến vào VR trò chơi giống nhau thể nghiệm nhìn đến. Nấm người trưởng lão cùng Khang Tư Ni rằng có cảnh tượng. Khúc Vân đột nhiên mở miệng đối đốm đỏ nam nói chuyện. Quá nhiều đột phát tình huống. Có phải hay không làm đầu của ngươi đã lộn xộn tiến tới từ bỏ tự hỏi. Nói thật, y tử cho ngươi một cái kiến nghị, so với mạnh mẽ cậy ra ta đầu óc từ bên trong tìm kế hoạch, hoặc là áp dụng nhất bổn thủ đoạn đi mặt đối mặt bắt giữ ta đồng bạn. Kỳ thật chúng ta sở hữu hướng đi, mục đích, thủ đoạn đều đã có cũng đủ điều kiện có thể bị trinh thám ra tới đâu, ngươi đây là có ý tứ gì? Đốm đỏ nam nheo lại đôi mắt. Lúc trước không ổn dự cảm theo Khúc Vân trần thuật đang ở dần dần rõ ràng lên, nếu ngươi không am. Hiểu trinh thám, y tử có thể giúp ngươi một chút, đầu tiên nơi này có một cái rõ ràng sự thật. Y tử các đồng bạn đột phá các ngươi vây bắt sau quay trở về nhân loại phi thuyền. Nhưng lúc sau lại có người đã trở lại, thả đang ở hướng nơi này đột tiến, đến tận đây mới thôi ngươi lúc trước đã suy xét tới rồi. Này thuyết minh y tử hiện tại đang ở nơi này là sớm có kế hoạch. Sau đó ngươi liền chắc hẳn phải vậy cho rằng y tử tồn tại là vì chỉ dẫn đồng bạn mang theo có thể tiêu diệt nấm người vũ khí tiến đến nơi này, mà có thể thông qua nơi này tác dụng toàn hạm chỉ có tinh thần ô nhiễm loại vũ khí, ngươi ý thức. Được nhân loại không có khả năng có kỹ thuật nghiên cứu chế tạo không gian 4 chiều vũ khí. Nhưng nhút nhát tính cách nhường cho ngươi không dám hoàn toàn tin tưởng chính mình duy nhất hợp lý. Phán đoán, nhưng mà sự thật đúng là như thế. Chúng ta căn bản là không có tinh thần ô nhiễm loại vũ khí, này tựa hồ liền vô pháp giải thích chúng. Ta phía trước hành động, nếu y tử chỉ là ngoài ý muốn bị bắt, vô lực tiêu diệt các ngươi hoàn mỹ thông quan, như vậy hoàn toàn không cần phải ở chỗ này chịu đựng khổ hình. Đã sớm nên lựa chọn rời đi trò chơi không phải sao? Ngươi cố tình không có nghĩ tới, y tử cần thiết thân ở nơi đây nguyên nhân, trừ bỏ chỉ dẫn phóng thích tinh thần vũ khí phương vị ở ngoài. Còn có một cái khả năng, đó chính là hấp dẫn các ngươi chú ý, ngươi đều không có suy xét quá lúc trước đột nhập các ngươi phi thuyền, chúng ta vì cái gì nửa đường mà phản sao? Chúng ta ngay từ đầu lại vì cái gì muốn bay tới các ngươi phi thuyền? Không sai, là vì diệt trừ cùng chúng ta cùng một trận chiến tuyến Lam Mác đoàn đội. Nhưng nếu chỉ là như vậy, chúng ta không nên ở giao chiến sau trực tiếp thoát đi sao? Nga, không, ngươi nghĩ tới, thông qua loại này liên tiếp, y tử cũng có thể cảm nhận được ngươi một chút ký ức. Ngươi chỉ là đem nó đơn giản quy kết vì Hoàng không chọn lộ chạy trốn rồi, thực đáng tiếc. Ở quý trên thuyền hành động, làm chúng ta phát hiện hoàn mỹ thắng lợi điều kiện cho nên y tử tới. Tự nguyện bị các ngươi vây ở chỗ này, cũng cần thiết đến là nơi này, mà y tử phải làm, cũng chỉ yêu cầu chờ một thời cơ, cái kia thời cơ. Chính là hiện tại, gì, sâu mi, ngoặc kép, hết chương.